Đâm lao phải theo lao. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 5 cháy ngày đó là năm nay Thanh Minh, Quý Triều Chu không có tới cũng không phải bởi vì cháy. Chỉ là hắn không ở Thanh Minh tới mộ viên. Tổng hội chờ mấy ngày mới đến. Cũng không mang cúc hoa. Hắn sẽ cắt xuống chính mình loại hoa. Bãi ở mộ bia trước. Mỗi năm nhất thường đưa hoa là linh lan. Đây là Vân Nhiễm sinh thời một tháng thích nhất loại hoa. Nàng dùng linh lan điều phối ra nhiễm sơn sau điều. Tất cả mọi người cho rằng Vân Nhiễm điều chế ra nhiễm sơn chỉ có trước sau điều. Lại không biết đó là nhiễm sơn trước trung điều. Hiện giờ nhất kinh điển nhiễm sơn kỳ thật bất quá là Vân Nhiễm chưa hoàn thành tác phẩm. Vân Nhiễm là vị tuổi trẻ thiên tài điều hương sư. Vì hương mà sinh, cũng không dùng cố định công thức bước đi. Nàng điều chính là tâm ngộ. Đồng dạng, nàng cuối cùng cũng mang theo hương mà chết. Quý Triều Chu đem trong tay tiểu thương lan đặt ở mộ bia trước. Cũng không có cùng mộ bia người trên nói chuyện. Chỉ là an tĩnh quỳ dựa vào mộ bia bên. Lạnh băng mộ bia cũng không thể truyền lại độ ấm. Quý Triều Chu trầm mặc ngồi quỳ ở bên cạnh. Tùy ý trước mắt những cái đó đỏ sậm huyết sắc một chút bao phủ hắn. Tránh thoát không khai. Cũng không nghĩ tránh thoát. Thậm chí loại này xa vào thống khổ ngược lại nhắc nhở hắn còn sống. Mộ viên nội người tới lui lui. Quý Triều Chu trước sau chưa rời đi. Gần như tự ngược đãi ở mộ bia bên. Mây đen dần dần dày. Hắn cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Thẳng đến vũ bắt đầu rơi xuống. Đại viên giọt mưa nện ở mộ bia. Trên đường lát đá, Quý Triều Chu rũ xuống lông mi mới hơi hơi giật giật. Hắn chậm rãi vươn tay. Giọt mưa nện ở lòng bàn tay. Lạnh băng trầm trọng. Trời mưa. Chỉ là mưa to vẫn chưa như nguyện nện ở Quý Triều Chu trên người. Lúc đầu vài giọt nước mưa dừng ở hắn lòng bàn tay. Theo sau liền không còn có giọt mưa xuất hiện. Nhưng bên người đá phiến bậc thang lại như cụ đón giàn giụa vũ tuyến. Quý Triều Chu hậu chi hậu giác ngửi được quen thuộc kham khổ hương vị. Có chút chỉ độn ngửa đầu ngước mắt hướng lên trên nhìn lại. Lờ đãng đâm tiến trình lưu đôi mắt. Không có quen thuộc ý cười. Chỉ là trầm tĩnh nhìn hắn. Là nàng. Trời mưa. Trình lưu chống hắc dù. Đứng ở mộ bia bên. Cúi đầu nhìn phía ngồi quỳ tái nhợt thanh niên. Chiều hắn vươn tay. Nên về nhà. Thanh niên hơi hơi ngưỡng thon dài mỏng bạch cổ. Đuôi mắt thấm khai thiển hồng. Như là kề bên tử vong thiên nga. Yếu ớt tái nhợt. Mang theo một thân ai trọng. Vô hạn tới gần vực sâu. Nàng tiến vào phía trước. Nghĩ tới rất nhiều ngẫu nhiên gặp được lấy cớ. Nhìn thấy hắn lúc sau. Nói không nên lời bất luận cái gì lấy cớ. Cuối cùng cái gì cũng không giải thích. Trình Lưu trầm mặc nhìn về phía Quý Triều Chu vươn tay. Hắn lòng bàn tay thượng lạc có vài giọt nước mưa. Không đợi hắn cự tuyệt. Nàng lập tức khom lưng duỗi tay nắm lấy hắn cái tay kia. Một tay đem người kéo lên. Chỉ trong nháy mắt, nước mưa lưu động ướt át ở tương nắm trong lòng bàn tay. Bọn họ nhiệt độ cơ thể trao đổi. Hắc dù ngăn cách quanh mình sở hữu thanh âm. Tựa hồ chỉ còn lại phân không rõ tiếng tim đập. Quý Triều Chu quay đầu ngơ ngẩn nhìn phía Trình Lưu sườn mặt. Nàng thậm chí không có xem hắn. Chỉ là một tay cầm ô, một tay nắm hắn đi ra ngoài. Phía sau âm trầm hôi thiên. Vô số màu đen mộ bia đan sen huyết hồng vực sâu. Dần dần cách hắn đi xa. Trình Lưu nhanh chóng lôi kéo Quý Triều Chu đi ra mộ viên. Kéo ra cửa xe. Đẩy hắn lên xe, chính mình lại vòng qua xe đầu tiến ghế điều khiển. Vũ hoàn toàn bị ngăn cách bởi ngoại. Xa tiền cửa sổ nước mưa mơ hồ tầm mắt, thấy không rõ bên ngoài. Quý Triều Chu hàng mi dài rũ xuống, nhẹ nhàng run, ánh mắt chạm đến vừa rồi bị đối phương buông ra tay. Hơi hơi một đốn, không giấu vết đem cái tay kia rời đi tầm mắt nội. Trình Lưu dựa vào một hơi đem người lôi ra mộ viên. Mang tiến xe sau, lại không biết nói cái gì. Bên trong xe trong lúc nhất thời yên tĩnh vô cùng. Nàng nhìn trước cửa sổ lăn xuống dưới vũ tuyến. Chột dạ mà moi moi tay. Nỗ lực tự hỏi sau một lúc lâu. Đột nhiên xả nói. Trong viện bưởi mầm có thể hay không bị chết đuối? Một lát sau, ghế điều khiển phụ thượng Quý Triều Chu Thiên Mạt nhấc lên hơi mỏng mí mắt nhìn về phía Trình Lưu. Bị trừng mắt nhìn, Trình Lưu trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Nàng khởi động xe, chúng ta đến chạy nhanh trở về nhìn xem. Dọc theo đường đi, ai cũng không nhắc tới chuyện vừa rồi. Chỉ có Trình Lưu ở lại nhải niệm về sau hai cái trong viện cây ăn quả sau khi lớn lên bộ dáng. Quý Triều Chu dựa vào trên ghế phụ, trước mắt theo nàng miêu tả, không tự giác hiện ra tương lai đình viện nội hiện ra bốn mùa. Hắn không có phát hiện chính mình khóe môi dơ lên gần như không thể phát hiện cực thiển độ cung. Trình Lưu trực tiếp đem xe khai vào số 6 biệt thự gara. Đây là Quý Triều Chu lần thứ 2 tiến vào. Chúng ta mau đi xem một chút bưởi mầm. Trình Lưu cầm dù ra tới, đứng ở Quý Triều Chu bên người nói. Hai người từ gara ra tới, cầm ô hướng cách vách biệt thự đi đến. Quý Triều Chu ánh mắt dừng ở Trình Lưu tiền đình viện quả mầm thượng. Trải qua phía trước cứu giúp, quả mầm đã tạm thời hoãn lại đây. Bên cạnh cầm ô Trình Lưu căn bản không chú ý chính mình tiền đình viện quả mầm. Nàng ở động oai tâm tư, lại còn có nói ra, trời mưa quá không có phương tiện, không bằng chúng ta ngày nào đó đem tường tạp, đáp cái mưa gió liền hành lang, như vậy liền không cần bung dù. Quý Triều Chu bước chân một đốn, vừa vặn bọn họ đi đến phóng cây thang địa phương, hắn quay đầu nhìn về phía Trình Lưu, gần từng chữ một nói, không được, nga, Trình Lưu an phận nói, vậy không tạp. Dù sao về sau kết hôn tạp cũng giống nhau. Tiểu Trình luôn muốn làm sự liền không có không thành công. Bất quá là thời gian sớm muộn gì thôi. Hai người cầm ô đi vào số 5 biệt thự tiền đình viện bên trái. Trình Lưu nhìn phía kia hai cây xanh mượt bưởi mầm. Nghiêm túc nói. Chúng nó thoạt nhìn còn sống. Ngươi xem xong rồi. Quý Triều Chu lời còn chưa dứt. Bên cạnh Trình Lưu lại cắm một câu. Ta đưa ngươi đi vào. Này Vũ thật đại, nàng cầm ô đem Quý Triều Chu đưa vào phòng khách, cũng không rời đi, ngược lại thu dù, cùng nhau cọ tiến phòng khách. Ta cảm thấy đương đại thanh niên hẳn là ăn ít cơm hộp. Có thời gian liền phải chính mình ở nhà nấu ăn. Trình Lưu đứng ở nhà người khác phòng khách nghĩa chính từ nghiêm nói. Hơn nữa chúng ta tối hôm qua làm đồ ăn còn có tiến bộ đường sống. Người muốn nói cái gì? Quý Triều Chu lãnh đạm nhìn nàng. Trình Lưu ở hắn điểm mấu chốt qua lại nhảy nhót. Ta mua đồ ăn trở về cùng nhau nấu cơm. Quý Triều Chu trực tiếp cự tuyệt. Không làm, nga, ta đầy điểm cơm hộp cùng nhau ăn. Trình Lưu tự hồ liền chờ hắn câu này. Nhanh chóng lấy ra di động. Liền mạch lưu loát điểm xong rồi cơm hộp. Một giờ sau, Quý Triều Chu bị bắt ăn xong rồi nàng điểm đồ vật. Duy nhất so ngày hôm qua tốt là, hôm nay ăn xong mới buổi chiều 5 giờ. Tivi mở ra, Quý Triều Chu ngồi ở đại trên sofa. Trình Lưu ngồi ở bên cạnh đơn người trên sofa. Không ngừng đang nói lời nói. Quý Triều Chu cảm thấy chính mình so năm rồi còn muốn mỏi mệt. Nhà này công ty không được. Ta đã thấy bọn họ chủ tịch, người sắc đảm đại, làm việc chỉ lo trước mắt. Trình Lưu một bên lời bình tivi trên màn hình trung niên nam nhân. Trong tay bẻ xong cam quýt, bỏ vào mâm đựng trái cây đẩy cho Quý Triều Chu. Quý Triều Chu ngồi ở sofa trung gian, nghe Trình Lưu nói chuyện. Giữa mày nhíu lại, đẩy ra nàng đưa lại đây mâm đựng trái cây. Trong lúc nhất thời thế nhưng sinh ra buồn ngủ. Đại khái là phiền cực kỳ Trình Lưu. Hắn cũng lười đến cùng nàng nói chuyện. Dứt khoát nằm ở trên sofa, đưa lưng về phía tivi cùng bên cạnh Trình Lưu ngủ rồi. Quý Triều Chu quá vây, thế cho nên quên năm rồi lúc này. Hắn lâm vào vực sâu bóng ma chung, chỉ có dựa vào hoa khai cánh tay, nhìn thấy chân chính huyết mới có thể đi ra. Không biết khi nào, ngồi ở bên cạnh lải nhải Trình Lưu ngừng lại. An tĩnh nhìn hơi hơi cuộn tròn nằm nghiêng ở trên sofa thanh niên. Hắn sau khi trở về đổi đi kia bộ thâm hắc sắc tây trang. Trên người ăn mặc hưu nhàn quần áo ở nhà. Mỏng gầy tái nhợt như sứ phôi mắt cá chân rõ ràng có thể thấy được. Trình Lưu nhìn hồi lâu. Xác nhận hắn ngủ. đứng dậy đi phía trước nàng ngủ quá phòng cho khách, lấy ra một cái thảm mỏng cái ở trên người hắn. Nàng đi ra phòng khách, rời đi trước, đứng ở cửa quay đầu lại nhẹ giọng nói. Ngủ ngon, quảng cáo, cách chương.